Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86, chảo tạc cả vang thiên âm u, sơn gian thổi bay phong, sắp trời mưa ụp. Tứ nhà lén lút khom người đứng ở lục tảo ra sân bên ngoài, nương nồng đậm bụi gai tùng che đậy thân hình. Lục tứ nha điểm chân nhìn nhắm chặt cửa phòng, đáy lòng một trận mừng thầm, câu bối lén lút chiều sân đi đến, hô một tiếng. Đại tỷ, năm nha, thấy phòng trong không ai ứng, lục tứ nha đắc ý cười hai tiếng, lại để phòng nhìn phía sau liếc mắt một cái, xác nhận không người lúc sau nâng lên một chân liền đá vào rào tre làm cửa gỗ thượng, rào tre môn bị đá đến lập tức tan. Lục tứ nha nghênh ngang đi vào sân. Lại điểm chân từ cửa sổ hướng trong nhìn, xác nhận không ai lúc sau trực tiếp đẩy cửa mà vào, trên giường dưới giường nhìn thoáng qua, vẫn là cùng ngày hôm qua nàng tới thời điểm giống nhau, thứ gì đều không có. Quỷ lèo, lục tứ nha ghét bỏ bĩu môi, lại ở cách vách phòng nhìn, bên trong trống rỗng, liền giường đều không có, liếc mắt một cái liền thấy được cuối. Sau đó lại đi tới nhà bếp, vừa đến nhà bếp. Lục tứ nha đã nghe tới rồi một cổ tóp mỡ mùi hương, nàng dùng sức ngửi ngửi, nhịn không được nuốt nước miếng. Ở nơi nào, tóp mỡ giấu ở nơi nào? Lục tứ nha ở bệ bếp bên cạnh lăn qua lộn lại tìm nửa ngày, vẫn là không có tìm được, tức giận đến đỏ mắt. Khuỷu tay quẹo ra ngoài bồi tiền hóa, đem tóp mỡ toàn bộ đều cấp lục tiểu hương các nàng ăn, lại một khối đều không cho ta ăn, ta làm nương hào hào thu thập ngươi. Không có tìm được tóp mỡ, lục tứ nha thập phần táo bạo, khí đức lại hung hăng đạp mấy đá bệ bếp, không có mặc giày nàng đau đến ngao ngao thẳng kêu. Ai ra, ta chân, lục tứ nha che lại chân mắng to vài câu, chờ chân không như vậy đau lúc sau lại nhặt lên một cục đá, vọt tới lu nước bên, muốn đem lu nước cấp tạp. Mà khi nàng chạy đến lu nước bên khi, phát hiện lu phóng một con bồn gỗ trang một khối thịt mỡ. Thịt. Lục tứ nha một phen vớt lên thịt, nhịn không được cười ha ha lên. Có thịt, đêm nay có thể ăn thịt lạc, đêm nay thượng rốt cuộc có thể ăn thịt, ha ha ha ha. Lục tứ nha cầm thịt liền hướng sân bên ngoài chạy, không hề có ý thức được chính mình là ở trộm đồ vật, ngược lại đáy lòng đặc biệt kiêu ngạo, đêm nay thượng có thể ăn thịt, đến lúc đó nàng lấy hai mảnh đi hống đại nữ các nàng khẳng định lại tung ta tung tăng theo sau lưng mình. Không đợi lục tứ nha vui vẻ 5 giây, nàng đã bị bắt. Lục tảo đứng ở sân bên ngoài đường nhỏ thượng. Lục tứ nha ngươi làm gì? Trộm ta thịt. Lục tứ nha trong tay chính bắt lấy một miếng thịt, nhưng như cũ trợn mắt nói dối. Ta không trộm. Lục tảo lãnh hạ mặt. Ngươi không trộm, ngươi cầm trên tay chính là cái gì? Lục tứ nha lập tức đem thịt tàng đến sau lưng đi. Ta không có trộm, ngươi thiếu oan uổng người. Ngươi còn có mặt mũi nói oan uổng ngươi. Chúng ta nhưng đều thấy, lục tảo nhìn về phía một bên thôn trưởng, người còn dám ở thôn trưởng trước mặt chống chế, nằm nhà đi theo reo lên, người xấu, người trộm chúng ta thịt, lục tiểu hương cũng đi theo gào đến, thôn trưởng, trước kia nhà của chúng ta lão rớt trứng gà, hoa màu cũng lão bị người trộm, khẳng định chính là nàng làm. Vâu, ta không có, lục tứ nha mới không thừa nhận đâu, người vu khống ta muốn đánh chết ngươi. Đồng dạng miệng lưỡi sắc bén lục tiểu hương nhưng không sợ nàng. Thôn trưởng, nàng trong tay thịt chính là chứng cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương thôn trưởng đầu một trận đau đầu. Này lục gia nhị phòng như thế nào nhiều như vậy xả không xong sự. Mã tam nương như thế nào giáo nữ nhi, phẩm tính như thế ác liệt. Lục tảo trầm mắt thấy bị đổ ở trong sân lục tứ nha. Ngươi ngày hôm qua tới nhà của ta trộm ta thịt heo, còn bừa bãi nhà của ta. Hôm nay lại tới trộm. Ngươi đây là với ai học trộm đồ vật? Lục gia như thế nào ra ngươi như vậy một cái không biết xấu hổ người? Dương thôn trưởng trầm trầm mặt. Ngày hôm qua cũng tới trộm. Lục tảo nói là ngày hôm qua còn trộm ta mỡ heo. Lục tứ nha lập tức phủ nhận. Ta không có. Nhà ngươi nghèo đến cái gì đều không có. Ta căn bản không có trộm được mỡ heo. Lục tiểu hương phi một tiếng. Ngươi trộm đồ vật nhưng không nhận chứng có phải hay không? Lục tứ nha tuy rằng miệng lưỡi sắc bén, nhưng chung quy chỉ là một cái 7 tuổi tiểu hài nhi, tâm cơ tự nhiên so bất quá đại nhân. Ta không có trộm mỡ heo, ta chỉ dẫm chăn, chiều lu nước sái hôi, phun ra nước miếng. Dương thôn trưởng nghe được mặt đều đen, lục tứ nha, người nương chính là như vậy dạy ngươi. đây là các ngươi Lục gia giáo dưỡng, đi đem ngựa tam nương kêu lên tới, làm nàng hảo hảo xem nàng nữ nhi làm chút cái gì ác sự. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là thôn trưởng liền có thể vu hãm ta căn bản không có trộm đồ vật. Lục Tứ Nha sợ tới mức tùy tay liền đem thịt mỡ ném đi ra ngoài, ở mọi người nhìn chăm chú hạ lấy đường parabol rơi xuống dưới mái hiên. Lục Tảo suy một tiếng, này sợ không phải một cái ngốc tử. Lục Tứ Nha giơ lên đôi tay, các ngươi xem tay của ta, căn bản không có lấy thịt. Lục Tảo đi qua đi bắt lấy Lục Tứ Nha tay, mặt trên còn có ru đâu, không lấy như thế nào sẽ có ru. Khi chúng ta là ngốc có phải hay không? Thôn trưởng, giờ trộm châm, lớn lên trộm kim, chúng ta trong thôn tuyệt đối không thể nuông chiều loại này trộm đồ vật người, đem nàng đưa đi quan phủ, làm quan lão gia chém tay nàng, xem nàng về sau còn dám không dám trộm đồ vật. Lục Tứ Nha nghe được phải bị đưa quan, còn phải bị chém tay, sợ tới mức oa một tiếng khóc giống lên, thuận tiện đem Mã Tam Nương bán cái sạch sẽ. Ô ô ô, không phải ta muốn trộm, là ta nương làm ta trộm. Mã Tam Nương, Dương thôn trưởng tức giận đến thẳng ho khan, nàng là tưởng bị đuổi ra thôn có phải hay không? Lục Tứ Nha khóc đến thẳng đánh cách, mẹ ta nói ngươi lão già thối này chính là dọa dọa nàng, không dám đem nàng đuổi ra thôn. Vốn dĩ Dương thôn trưởng tức giận đến liền không được, lại nghe được Lục Tứ Nha lửa cháy đổ thêm dầu nói, cả người tức giận đến sắp té xỉu. Lục Tiểu Hương vội đỡ lấy Dương thôn trưởng, thôn trưởng, ngươi cũng không thể ngã xuống, ngươi nhưng đến vì ta Đường tỷ làm chủ a. Dương thôn trưởng hít sâu một hơi, đem nàng mang lên, đi sân phơi lúa. LEOSING, quảng cáo, cách chương.